Chương 74, đây là ngươi lần thứ nhất tử vong. Đại tiểu thư nhìn thấy bảm bỉ ẹ ở tạ đối kỳ do dự bày ra công kích tư thế, bên kia bờ sông đông đảo bọn hộ vệ lập tức giật mình, sau đó nhao nhao nhảy qua bờ sông, đến cạnh bảm bỉ ẹ ở tạ đề phòng. Bảm bỉ ẹ ở tạ nâng lên cái cằm, hướng về phía kỳ do dự đưa tay chỉ, nói, bắt hắn lại. Kỳ do dự ánh mắt khinh đạm, trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, hướng đối mặt bảm bỉ ẹ ở tạ nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu thân thể của nàng, nhìn thẳng tâm linh của nàng. Mắt của thần là thao túng cảm xúc năng lực, QNZ đồng dạng có thể trực tiếp nhìn thấy những người khác trong nội tâm ý nghĩ, đầy đủ độc tâm đặc tính, trừ phi là tinh thần cấp độ cùng kỳ do giống nhau tồn tại, bằng không mà nói cơ hồ cũng không thể ngăn cản mắt của thần độc tâm. Bạn bị ẹ ở tạ tâm linh bị kỳ do trong nháy mắt ánh mắt xuyên thấu qua, mỗi một cái góc đều nhìn thấy rõ ràng, mà cái kia chiếu dọi đi ra hình ảnh thì để kỳ do hơi nhíu mày. Cùng trong ấn tượng đồng dạng, thiếu nữ trước mắt mặc dù bề ngoài đáng yêu tính cách hoạt bát, nhưng lại tàn nhẫn dị thường tùy hứng, tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ tìm xuất khí nam tính ngược sát lấy tìm niềm vui. Kỳ do thậm chí nhìn thấy bảm bì ẹ ở tạ một chút não bổ, liên quan tới chính hắn hình ảnh, rất là huyết tinh, hơi chút lộ ra có như vậy một chút khó coi. Thật đúng là ác liệt ra nhìn thấy những hình ảnh kia, kỳ do cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười. Bị kỳ do ánh mắt nhìn chăm chú bảm bì ẹ ở tạ, thì có một loại không hiểu tựa như toàn thân đều bị xem thấu đồng dạng cảm giác, làm cho nàng thân thể không hiểu kéo căng, cảm giác được dị thường không được tự nhiên. Bạch bạch mà lúc này đây, nhận được bạm bì ẹ ở tạ mệnh lệnh những hộ vệ kia liếc mắt nhìn nhau, ngắn ngủi do dự sau vẫn là từng người hành động, trong nháy mắt đem kỳ giọt vây quanh tại trung ương. Tuy nói kỳ giọt nhìn qua tựa hồ cũng là quý tộc bộ dáng, nhưng bạm bì ẹ ở tạ mệnh lệnh là nhất định phải chấp hành, bằng không mà nói. Không nghe lời hộ vệ dưới trận là sẽ rất khốc liệt. Siêu mà đang ở đông đảo hộ vệ đem kỳ giọt vây quanh, liền muốn từng người động thủ thời điểm, kỳ giọt trận tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người bá một chút, liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bảm bì ẹ ở tạ. Bảm bì ẹ ở tạ chỉ có thể nhìn thấy một tia mơ hồ không rõ tàn ảnh chợt lóe lên, căn bản không có thấy rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, con ngươi kịch liệt co lại, vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Nhưng cước bộ của nàng vừa mới nâng lên, cũng cảm giác y phục của mình bị người nắm chặt, thân thể đung đưa kịch liệt một chút, không thể rời xa kỳ do dị. Kỳ do dị thần thái bình thản đưa tay nắm chặt bảm bì ẹ ở tạ trước người quần áo, có thể nàng không cách nào lui lại, cũng đưa nàng nhẹ nhàng dâng lên lên. Người bảm bì ẹ ở tạ lộ ra một vệt kinh dị thần sắc, nàng tay trái nả mở trả tờ một mai huân chương rối ra, huân chương trong chốc lát kéo dài tới ra một thanh linh tử quang nhận. Hướng về kỳ giọt cánh tay chém xuống đi. Nhưng cái này linh tử quang nhận tại chạm đến kỳ giọt giống tay háo lúc, liền trực tiếp tán loạn vỡ tan, tựa như yếu ớt thủy tinh đụng tới sắt thép cứng rắn, thoáng cái liền trực tiếp sụp đổ. Cũng chính là tại lúc này, bạn bị ẹ ở tạ chú ý tới phía sau những cái kia tất cả đều quỷ dị ngưng kết tại nguyên chỗ bọn hộ vệ, từng người lắc một chút về sau, liền một cái tiếp một cái ngã xuống đất, linh áp biến mất. Sao lại thế? Bảm bì ẹ ở tạ thân thể cứng ắc, trong con ngươi lộ ra một tia kinh dị, hộ vệ của nàng mặc dù cũng không tính cường đại, nhưng cũng không yếu, là gần với chính thức kỵ sĩ quý si. Có thế tại trước mặt kỳ giọt, căn bản đều không có nhìn thấy kỳ giọt có động tác gì, cứ như vậy toàn bộ đều đổ xuống đây là như thế nào thực lực đáng sợ, cho dù là chính thức kỵ sĩ, cũng không khả năng như vậy trong nháy mắt, liền giải quyết nàng hết thể hộ vệ. Chỉ sợ ít nhất cũng phải kỵ sĩ trưởng mới có thể làm được, nhưng kỳ do còn nói hắn không phải là kỵ sĩ, hơn nữa kỳ do cho nàng cảm giác cũng rất quái dị, khoảng cách gần cảm giác dưới, đích sắc cùng bình thường quỷ sĩ cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống. Ngươi là dị loại quỷ sĩ? Bảm bì ẹ ở tả nghĩ đến một cái khả năng, âm thanh hơi run rẩy mở miệng. Hư vương để lại lực lượng thẩm thấu vào toàn bộ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, thi hồn giới có dị nhân. Hư quyển có loài khác hư, vô hình đế quốc cũng tương tự có loài khác quỷ sĩ. Bất quá so sánh với thi hồn giới cùng hư quyển, dị loại quỷ sĩ số lượng cực ít, hơn nữa thường thường vừa xuất hiện, liền sẽ bị quỷ sĩ nhóm coi là dị chủng mà giết chết. Một cái duy nhất không có bị xử tử dị loại quỷ sĩ, là bị ý hoặc tán thành tồn tại, là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn một thành viên. Cái khác dị loại quỷ sĩ thì tất cả đều không bị tán đồng, khó trách nam nhân ở trước mắt nói hắn không phải kỵ sĩ, nhưng lại có lực lượng như vậy, ngươi chỗ lý giải loại lực lượng kia, đích xác trên thân ta chảy xuôi. Kỳ Giọt một tay mang theo bả bì ẹ ở tạ, đưa nàng xách tại không trung, thần thái bình thản mở miệng, đáng nhắc tới là quý tộc quần áo chính là rắn chắc, cho dù ở như vậy lôi kéo dưới cũng không có vỡ tan. Bả bì ẹ ở tạ trong con ngươi toát ra sợ hãi, thân thể của nàng run rẩy lên, không cách nào lại giống như lúc trước ga thông dòng, nói, không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, mời thả ta rời đi. Mỗi một cái gì loại quỷ sĩ, đều là bị hết thể quỷ sĩ coi là địch nhân tồn tại, một khi bị phát giác liền sẽ bị tập thể vây công, thậm chí sẽ dẫn tới tinh thập tự các kỵ sĩ hành động. Như vậy một mình đánh vỡ một vị dị loại quỷ sĩ thân phận, tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, hiển nhiên không cần mơ mộng cũng biết tất nhiên sẽ bị giết người diệt khẩu giờ này khắc này. Đừng nói thân phận của nàng chỉ là quý tộc thế gia đại tiểu thư, dù là nàng là tinh thập tự các kỵ sĩ hậu duệ, dù là nàng là vương tộc thành viên, cũng đều không có chút ý nghĩa nào, vì che giấu thân phận, dị loại quỷ sĩ nhóm đối hết thể tội nghiệt cũng sẽ không để ý. Kỳ do nhìn về hướng bà mì ẹ ở tạ, nghe được lời của nàng, đống nhiên lộ ra một cái ôn hòa cười nhạt, nói, đã ngươi đánh vỡ thân phận của ta, vậy ta như thế nào lại thả ngươi rời đi đâu? Cái này nụ cười ấm áp nhìn qua mười phần ánh nắng, nhưng rơi vừa mắt bảm bì ẹ ở tạ bên trong, lại tựa như ác ma mở ra miệng lớn, lộ ra răng nanh giống nhau kinh khủng bất quá. Ta sẽ không giết chết ngươi. Kỳ Giọt nhìn xem bảm bì ẹ ở tạ, duy trì ôn hòa cười nhạt, nói, đối với ngươi mà nói, cũng không phải vẹn vẹn vừa chết, liền có thể tiêu trừ hết thảy. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, bảm bì ẹ ở tạ sợ hãi, không biết Kỳ Giọt sẽ đối nàng làm cái gì. Nhưng cùng lúc cu nở dê dâng lên một tia hy vọng, bởi vì chỉ cần không chết, liền còn có công việc xuống dưới cơ hội. Dị loại quỷ sĩ tại vô hình đế quốc rất khó sinh tồn, một khi bị phát hiện, dẫn tới tinh thập tự các kỵ sĩ nhìn chăm chú lời nói, như vậy chỉ cần nàng còn sống, liền có được cứu vớt khả năng. Nhưng cơ hồ ngay tại nàng ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Kỳ Giọt nắm chặt nàng quần áo bàn tay, đột nhiên hướng về phía trước đưa ra, trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của nàng. Nương theo lấy máu tươi văng từ phía, Kỳ Giọt tay xuyên thấu thân thể của nàng, xuất hiện ở sau lưng của nàng, trong lòng bàn tay là một viên còn đang nhảy động lên trái tim. Bạn bỉ ẹ ở tạ suy nghĩ trong nháy mắt cứng ngắc, cảm giác được lực lượng trong cơ thể giống như là thủy triều thối lui, cả người hướng về sau quẳng đi, ngã trên mặt đất. Nhìn về hướng đứng ở nơi đó Kỳ Giọt, nhìn về hướng Kỳ Giọt trong tay chỗ cầm trái tim, trong nội tâm nàng hiện ra tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng vân vân cảm xúc. Không phải nói không giết chết nàng sao? Tại sao nếu như nàng lúc này là kỵ sĩ trưởng, là tinh thập tự kỵ sĩ, nàng nhất định phải làm cho Kỳ Giọt cảm nhận được trên thế giới tàn khốc nhất, thống khổ nhất tra tấn, sau đó lại chết đi, nhưng đáng tiếc không có cơ hội. Bạn bì ẹ ở ta ánh mắt dần dần lâm vào hắc ám. Kỳ Giọt lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lướt qua trong lòng bàn tay dần dần ngưng đập trái tim. Cúi đầu nhìn về hướng bạm bì ẹ ở tả ngã trên mặt đất thi thể, bình thản nói, đây là, ngươi lần thứ nhất tử vong. Hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tiền đến, chiếu xạ đến ấm áp trên giường. Bạm bì ẹ ở tả mặc một bộ rộng rãi áo ngủ nằm ở nơi đó, lông mày của nàng nhíu một chút, dần dần mở to mắt, từng chút một tỉnh lại. Đang lúc mở mịt cảm thấy hơi có chút đau đầu, nàng che lấy cái chán ngồi dậy, ánh mắt lướt qua bốn phía. Phát giác được nơi này cũng không phải là phòng ngủ của nàng, mà là một cái lạ lẫm gian phòng. Đây là, địa phương nào? Đợi một chút, bạm bì ẹ ở tạ đột nhiên cảm giác được trở nên đau đầu, trong đầu xuất hiện từng mảnh vỡ tan ký ức, dần dần nối thành một mảnh. Nàng nhìn thấy chính mình mang theo hộ vệ ra ngoài đi săn, nhìn thấy chính mình gặp phải một cái nam nhân, nhìn thấy chính mình chỉ huy hộ vệ công kích nam nhân kia, cuối cùng nhìn thấy nam nhân kia dùng tay xuyên thấu bộ ngực của nàng. Lấy ra nàng trái tim đang đập. Cuối cùng một cảnh tượng làm cho nàng trong nháy mắt cái chán xuất hiện dày đặc vết mồ hôi, làm nàng kịch liệt thở dốc mấy lần, đưa tay gỡ bỏ rộng rãi áo ngủ, nhìn mình ngực. Nơi đó da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm vết thương, nàng cũng có thể cảm giác được trái tim của mình còn nằm ở trong lồng ngực, đang tại bình thường nhảy lên. Ác mộng sao bám bì ẹ ở tả ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, sau đó dần dần chấn định lại. Nhìn bốn phía, nói, nhưng ta làm sao sẽ làm như vậy ác ngộng, nơi đây lại là địa phương nào? Phán đoán tình huống trước hẳn là ác ngộng về sau. Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, dù cho chú ý tới nơi này không phải gian phòng của nàng, nàng cũng không lại giống như lúc trước ga sợ hãi. Bởi vì nàng là bạm bỉ ẻ ở tạ gia tộc đại tiểu thư, địa vị cao quý, trừ sừng sững tại đỉnh tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên ngoài, cho dù là xì bở kỵ sĩ trưởng cũng không dám đối nàng làm cái gì ác liệt sự tình. Nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua chính mình đầu giường chỗ quần áo, tiện tay lấy ra mặc, sau đó đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng về bên ngoài đi đến. Có người sao bạm bỉ ẻ ở tạ hướng về phía hành lang phương hướng hỏi. Nhưng phía trước hành lang lại một mảnh trống rỗng, không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi này tựa hồ là một tòa biệt thự trang viên, phía dưới là một mảnh khoáng đạt mà rộng rãi đình viện, xem ra chí ít cũng hẳn là phổ thông quý tộc mới có tư cách cho ở, bất quá hẳn là cũng không phải địa vị rất cao quý tộc thế gia. Căn cứ trong hành lang thảm, lương trụ bên trên trang chi đến đơn giản phán đoán, tối đa cũng chỉ là hạ vị quý tộc mà thôi. Thượng vị quý tộc là sẽ không dùng loại này phẩm chất bình thường thảm, như thế không đủ thể diện. Làm sao không có bất kỳ ai? Bạm bỉ ẻ ở tạ hô một tiếng, không được đến bất kỳ đáp lại nào về sau. Nàng nhíu nhíu mày, cảm giác một chút trong toàn bộ trang viên bên ngoài, kết quả cũng không cảm giác được bất cứ người nào linh áp ba động. Toàn bộ trang viên một mảnh quẩn cung ẽ, dường như cũng chỉ có nàng một người. Nếu như nói phía trước đi săn gặp được tràng cảnh là một cái ác ngộng lời nói, như vậy ở trước đó nàng lại là chạy thế nào đến trong trang viên này đến, này làm cho bạm bỉ ẻ ở tạ lâm vào mê hoặc, đồng thời không hiểu cảm giác được từng chút một ý lạnh, tựa hồ có loại khí tức âm xâm quanh quẩn trong tim. Bất kể như thế nào, phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hiển nhiên muốn trước phán đoán một chút nơi này là địa phương nào. Nghĩ tới đây, bạm bỉ ẻ ở tạ hít vào một hơi, dọc theo hành lang một đường hướng về phía trước, đi tới cầu thang vị trí, cũng dọc theo dưới bậc thang lầu. Rất nhanh đi tới lầu một đại sảnh. Thông hướng bên ngoài đình viện cửa chính là mở ra, nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc, khỏe mắt chợt chú ý tới, tại cùng rộng rãi đại sảnh tương liên trong phòng khách, tựa hồ có bóng dáng đang lắc lư. Bạm bỉ ẻ ở tạ hơi khẽ giật mình. Cứ việc trong lòng không hiểu hiện ra một loại rét lạnh cảm giác, nhưng nàng vẫn là vô ý thức, dường như không bị khống chế giống như, hướng về bên cạnh sảnh phương hướng đi đến. Sau khi đi mấy bước, nàng đi tới bên cạnh sảnh cửa chính, cũng đi vào. Đập vào mi mắt là một cái so chính sảnh nhỏ một chút, nhưng cũng mười phần rộng lớn bên cạnh sảnh. Nơi này bày đặt một cái bàn dài, bàn một góc đặt lấy ước chừng 78 phần đồ ăn. Một cái nam nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn, cầm dao nĩa, nhẹ nhàng cắt xuống một khối trứng chiên, để cạnh nhau vào trong miệng, đồng thời hướng về phương hướng của nàng nhìn lại, cười nhạt một tiếng, nói, chào buổi sáng. Nam nhân bộ dáng cùng trong cơn ác mộng giết chết nàng, lấy ra nàng trái tim người giống nhau như lúc bạm bỉ ẻ ở tạ con ngươi kịch liệt co lại, một loại không hiểu kinh dị cảm giác trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trong lòng, làm cho nàng cái chán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh, cả người thậm chí lắc một chút, có chu tờ chân đứng không vững. Trong cơn ác mộng ký ức cùng tình cảnh trước mắt trùng điệp cùng nhau. Trong nội tâm nàng dâng lên một cái sợ hãi ý niệm. Phía trước phát sinh thật là mộng cảnh sao?